Vạn cổ chí tôn, chương 959, cánh cửa 1, góc truyện audio.com. Mỗi lần Mai Cốc ta có bé gái sinh ra đời, một khi vừa được 5 tuổi, nhất định phải mở ra đại môn tiến vào trong vô định hà kia tu luyện, hấp thu hà thủy chi lực. Tiên phú cao thì 3-4 năm là thành, tiên phú thấp cần 10 năm công lực trở lên mới có tiểu thành. Có lẽ là vì tu luyện loại công pháp này cho nên nữ tử Mai gia ta đời đời kết hợp với ngoại nhân, sinh ra đều là nữ hài cả. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Còn có loại chuyện này, ta hiểu được có phải sau khi các ngươi kết hôn, loại giám định thần thuật này sẽ rơi vào trên người nam tử không? Cửu Di hiện lên một vòng đỏ ửng, gật đầu nói. Vân Thiếu thật thông minh, đúng là như thế. Sau khi nam nữ kết hợp, sẽ giao xuống trong cơ thể nhà trai thai nguyên, theo nhà trai không ngừng tu luyện dần dần sinh trưởng, cuối cùng nhất sẽ thành tựu giám định chi thuật, quá trình trong đó cực kỳ phức tạp, một lời khó mà nói rõ ràng. Cửu Di thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Mai Đông Nhi, lãnh đạm nói. Nhưng vào hơn 10 năm trước, sau khi mẹ của ngươi sinh hạ ngươi không lâu, vậy mà làm thất lạc mất chìa khóa đại môn đi thông phiến vô định hà kia. Mai Đông Nhi sắc mặt trắng bệch, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Lý Vân Tiêu nói, thất lạc, vậy chẳng lẽ mười mấy năm qua, Mai gia không còn người nào tu thành giám định thần thuật nữa sao? Cửu Di lắc đầu nói, năm đó sau khi Viễn Bạch làm mất chìa khóa, mẫu thân của ta giận dữ, đánh nàng và phụ thân Mai Đông Nhi vào dưới đáy vô định hà, mà phiến đại môn này mười mấy năm qua đều do mẫu thân đại nhân của ta dùng sức một người cưỡng ép căng ra, mười mấy năm qua chưa bao giờ đóng lại. Mà mẫu thân đại nha ta vào năm trước vì lao lực quá độ nên cuối cùng đã tọa hóa rồi. Thì ra còn có ẩn tình như thế, khó trách người Mai Cốc đối với Mai Đông Nhi lại lạnh lùng như thế. Mai Đông Nhi áy náy nói, thực xin lỗi, Cửu Di ta thay mẫu thân đại nhân của ta xin lỗi ngài và lão gia chủ. Xin lỗi, lời xin lỗi của ngươi có thể khiến mẫu thân ta sống lại sao? Lời xin lỗi của ngươi có thể khiến phiến đại môn đã đóng lại kia lần nữa mở ra sao? Cảm xúc Cửu Di càng ngày càng kích động, nhịn không được cả giận nói. Mẫu thân ngươi không chỉ khiến ta mất đi mẫu thân đại nhân, mà còn khiến Mai gia lâm vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, hậu quả trực tiếp chính là mất đi giám định thần thuật, từ nay về sau Mai danh ẩn tích trên đại lục. Hào khí thoáng cái cương lên, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày không nói. Lệ Phi Vũ càng giật mình dị thường, nếu nói vậy thì người Mai gia hiện giờ chính là thế hệ cuối cùng có giám định thần thuật rồi, cái này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Mai gia mà đồng thời cũng ảnh hưởng đến tình huống vận thác của Thương Minh nữa. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, Cửu Di, người muốn luyện chế tuyệt thế lợi khí chính là vì chém ra phiến đại môn kia sao? Cửu Di nhẹ gần đầu, xem xét nói, đúng vậy, nếu như không cách nào chém ra cánh cửa kia, giám định thần thuật của Mai gia từ nay về sau sẽ bị đoạn tuyệt mất. Lý Vân Tiêu cau mày nói, nếu là vật hữu hình, vậy thì tất nhiên là phá hư chi đạo. Kỳ thật các ngươi không cần phiền toái như thế, tốn hao số tiền lớn thuê mấy vị cường giả võ đế đỉnh phong đến đây, chẳng phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay sao? Cửu Di cười khổ nói, Vân Thiếu là thực không biết hay là cố ý thế? Võ đế đỉnh phong, trên đời này có mấy tồn tại võ đế đỉnh phong chứ, Mai gia ta coi như dốc hết. Góc truyện audio.com, gia tài cũng chưa chắc mời được. Lúc trước nghĩ qua muốn tụ tập tất cả lực lượng Mai Cốc chế tạo một thanh thần binh lợi khí, nếu có đủ thiên chiếu khuyết kim làm tài liệu ta nghĩ có thể chém ra được. Trong mắt nàng lần nữa lộ ra mong đợi ra, nói. Ta thấy chuôi bảo kiếm này của Vân Thiếu là do Bắc Thiên Hàn tinh thiết tạo thành, hơn nữa là tồn tại cửu giai, nếu là chịu bỏ những thứ yêu thích thì. Không cần phải nói nữa, tuyệt đối không thể nào. Lý Vân Tiêu quả quyết từ chối nói, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm kia quan hệ đến thiên kiếm đồ mà hắn luyện chế, mỗi một chuôi đều vô cùng chân quý. Cửu Di nói, nếu ta để Mai Đông Nhi trở lại Mai gia thì sao? Nàng nhìn ra Lý Vân Tiêu thập phần bảo vệ Mai Đông Nhi, bất kể là tình bạn cũng tốt hay là tình yêu cũng thế, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề trước mắt của Mai gia, tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề. Mai Đông Nhi trong lòng chấn động, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, chuôi kiếm này cực kỳ trọng yếu với ta, ta sẽ không nhường ra, nhưng ta có thể nghĩ cách thử giúp các ngươi mở ra cánh cửa kia. Cửu Di lộ ra vẻ thất vọng, nói, một kiếm vừa rồi của Vân Thiếu quả thật kinh thiên động địa nhưng còn chưa đủ để bổ ra cánh cửa kia. Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào thì ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Thương Minh hiệp trợ thôi. Lệ Phi Vũ nói, Vạn Bảo Lâu tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ, chỉ có điều lực lượng võ đế đỉnh phong mặc dù là Vạn Bảo Lâu ta cũng không cách nào vận dụng, nhưng các phương diện vật tư sẽ tận hết khả năng. Bất quá ta thấy Vân Thiếu thần thông quả thực không nhỏ, Cửu Di ngược lại có thể để hắn thử một lần, có lẽ sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn cũng không chừng. Mai Đông Nhi đột nhiên nói,